Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Trong mắt của ta chỉ có ngươi. Tại một đám kính nghiệp giáo sư bọn họ vất vả cố gắng xuống. 2 giờ chiều, bài thi liền toàn bộ phê chữa hoàn thành. Tất cả thí sinh lần nữa tập trung ở lễ đường. Giáo sư bọn họ đem bài thi phát xuống tới. Ta muốn gặp trở ngại. 5 phần là cái quỷ gì? Vất vả phí. 22 điểm. Để ta hay chết được. Từ trước tới nay toán học thấp nhất điểm. Trời đánh. 18 điểm. Vì cái gì nhân sinh gian nan như vậy? Ta muốn biết. Có hay không đạt tiêu chuẩn? Ngoặc kép. Các thí sinh kêu rên rung trời. Vốn là con người cầm thấp điểm ngượng ngùng lộ ra. Kết quả phát hiện tất cả mọi người đồng dạng. Lập tức liền thoải mái. Gia nhập kêu rên nhà rãnh trận doanh. Ông trời của ta. Mau nhìn. Nam Tiểu Nhiễm 90 điểm. Ninh Sướng là 92 điểm. Quái vật. Đều là quái vật. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng A. Ngài 38 điểm. Điểm số kém hơn gấp 2. Có thể chớ tự luyến sao? Quán quân hẳn là Ninh Sướng A. Khẳng định A. 92 điểm A. Ngoặc kép ngoặc kép. Các học sinh kịch liệt nghị luận. Nhưng mà Ninh Sướng cùng Nam Tiểu Nhiễm nhưng một chút cũng không vui. Bởi vì tô thần bài thi còn không có phát xuống tới. Mọi người trước yên lặng một chút. Nghiêm hội trưởng hô to một tiếng. Để các thí sinh an tĩnh lại. Sau đó cười nói ra, trải qua chúng ta 11 vị lão sư giám khảo, hiện tại để ta tới tuyên bố kết quả, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng đến từ Ma Đô Đại học Tô Thần đồng học. Lần nữa lấy mắc điểm thành tích, đoạt được lần này cả nước toán học thi đua quán quân. Ăn nói mạnh mẽ lời nói rơi xuống, toàn bộ lễ đường hoàn toàn yên tĩnh. Từng đảo ánh mắt kinh hãi đồng loạt nhìn về phía Tô Thần. Mọi người có thể truyền đọc lấy nhìn xem. Đây là chúng ta Tô Thần đồng học bài thi. Vẫn như cũ như hắn đấu vòng loại lúc bài thi đồng dạng. Không thể bắt bẻ. Nghiêm hội trưởng đem Tô Thần 5 tấm bài thi phát cho hàng trước nhất học sinh. Ông trời của ta, con mắt ta bị lóe mù. Không có so sánh liền không có tổn thương. Tại sao phải như thế tổn thương ta? Nhanh hướng phía sau truyền A. Hỗn đàn. Đừng. Đừng đoạt. Ta còn chưa xem xong. Để ta chụp kiểu ảnh phát người bằng hữu vòng. Ngoặc kép. Các học sinh rất nhanh bởi vì tranh đoạt tô thần bài thi. Loạn thành một bầy. Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng cũng rất mau nhìn đến tô thần bài thi. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tô thần. Chúc mừng ngươi, mặc dù rất không cam tâm, nhưng ta thua tâm phục khẩu phục. Thật lâu, Nam Tiểu Nhiễm cười đối Tô Thần chúc mừng. Tạ ơn, Tô Thần cười nói tạ, lần sau ta tuyệt đối sẽ không thua. Ninh Sướng ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Thần, vẫn như cũ cao lãnh mà trực tiếp. Tô Thần giờ khóc giờ cười nhìn xem hắn, lần này đều là bị Trương Văn Ba uy hiếp tới. Tiếp qua một năm, hắn toán học khẳng định đều đại sư cấp, căn bản tất yếu tham gia cái này cái gì thi đua. Vị này cao lãnh ca, khả năng cả một đời đều không cách nào giải khai tâm kết này. Tô thần, trước ngươi nói cho vị học muội này nói có cái gì phương pháp học tập. Có thể nói cho chúng ta biết sao? Nam Tiểu Nhiễm hiếu kỳ hỏi một câu, chung quanh từng cái học sinh. Đều là lặng lẽ vểnh tai, quay đầu đưa lưng về phía Tô Thần Ninh Sướng, cũng là có chút bên cạnh đầu, bao quát trước mặt một đám giáo sư bọn họ, cũng đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần. Ếch, Tô Thần áp lực như núi, thực sự ngượng ngùng nói, liền cho một bên Thẩm Lôi ánh mắt tỏ ý xuống. Ta biết, Thẩm Lôi đạt được cho phép. Lập tức giơ lên tay nhỏ hô, học trưởng phương pháp học tập chính là ăn nhiều cơm nhiều đọc sách, ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể. khỏe mạnh sinh hoạt, đám người nghe cái này như khẩu hiệu đồng dạng phương pháp học tập. Nháy mắt đổ một mảnh. Sau đó, chính là lễ trao giải. Tô Thần đạt được một khối mạ vàng huy chương cùng một chương giấy chứng nhận thành tích. Cộng thêm thân là ma đô số học hội hội trưởng. Cùng lần này cả nước toán học thi đua người tổng phụ trách Nghiêm Hàn Lâm một cái ôm nhiệt tình. Cái này khiến một đám các thí sinh hâm mộ không được. Thẩm Lôi càng là như tiểu mê muội đồng dạng, nhìn về phía Tô Thần trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng mà, Tô Thần lại là quyết định, lần sau tuyệt đối không đến tham gia cái này cái gì thi đua. Một điểm thực chất ban thưởng đều không có không nói. Còn phải bị một cái trung niên dầu mỡ nam ôm, còn không bằng bồi nhà mình bạn gái ngâm thư viện soát soát sách đâu. Lái xe trở về trường học trên đường, Trương Văn Ba nụ cười trên mặt gọi là một cái sán lạn. Nhiều lần đều kìm lòng không được giật lên chân, còn kém chút liền cho người ta xe cỏ, để ngồi ở một bên Tô Thần kinh hồn táng đảm, thật vất vả an toàn trở lại trường học. Tô Thần xuống xe trực tiếp liền chạy cũng giống như chạy. Lão nhân này quá nguy hiểm, về sau vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học tài chính ban một Tô Thần đồng học. Tại lần này cả nước sinh viên toán học thi đua bên trong mác điểm đoạt giải quán quân. Đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, Tô Thần chợt thấy sân bóng rổ biên giới trên cành cây. Vậy mà là đã kéo tươi đẹp hoành phi. Trường học động tác thật đúng là khá nhanh. Tô Thần cười tự nói. Nam thần khải hoàn mà về a. Cảm giác ta bị sai sao? Nam thần giống như đẹp trai hơn a. Ngay cả toán học thi đua đều có thể mắc điểm đoạt giải quán quân. Còn có cái gì là làm không được? Nếu là ta có thể cùng nam thần kết hôn liền tốt. Nhất định có thể sinh cái toàn thế giới thông minh nhất, đáng yêu nhất hài tử. Người suy nghĩ nhiều, người sẽ kéo thấp gen trình độ. Thối cô nàng, người muốn ăn đòn. Ngoặc kép, các nữ sinh nhìn về phía Tô Thần ánh mắt bên trong. Đều là chảy xuôi cực nóng ái mộ cùng nồng đậm tiếc nuối. Dạng này hoàn mỹ nam nhân, đã nhất định là các nàng không có được. Thần ca. Một đạo để các nàng đều âm thanh rất quen thuộc vang lên. Đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới. Không hề nghi ngờ, chính là cái kia để các nàng mỗi ngày đều ghen tị ghen ghét vô số lần. Hận không thể thay vào đó nữ sinh. Manh manh, ngươi làm sao tại cái này? Tô Thần nhìn thấy cùng Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai đứng chung một chỗ Lâm Vũ Manh. Cười hỏi. Chúng ta nghe nói ngươi đoạt giải quán quân, liền chuẩn bị giúp ngươi chúc mừng đâu. Chúng ta vốn là dự định đi cùng Quách Lỗi bọn hắn tập hợp. Thuận tiện nhìn xem ngươi trở lại chưa? Không nghĩ tới gặp phải ngươi. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào chạy đến hắn trước mặt. Chúc mừng cái gì a? Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết. Tô Thần ngoài miệng nói như vậy. Tay nhưng vươn hướng túi đem cái kia huy chương lấy ra. Hoa, thần ca, ngươi quả thực quá lợi hại. Lâm Vũ Manh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn trên tay huy chương. Toán học thi đua cả nước quán quân a. Đối học cặn bã đến nói cả một đời đều vô duyên nhìn thấy huy chương. Đưa ngươi, Tô Thần cười đem huy chương treo trên cổ nàng. Thần ca, ta yêu chết ngươi. Lâm Vũ Manh kích động nhìn ngực treo kim bài, dáng tươi cười ngọt ngào ôm chặt lấy Tô Thần, đi cả nhắc tại hắn trên môi mổ xuống. Cứ như vậy, Tô Thần đưa tay ôm bờ eo của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn thẳng nàng sáng lấp lánh con ngươi, khóe môi câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Thật nhiều người đâu, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mặt mày xấu hổ nhẹ nhàng giãy giụa. Nào có người, trong mắt của ta có thể chỉ có ngươi. Tô Thần ủ ấm cười một tiếng. Lâm Vũ Manh trái tim khẽ run lên. Đôi mắt nổi lên giống như nước thủy mị. Khẽ nâng cái cằm, chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp. Tô Thần cười hôn đi. Trời chiều đẹp như họa. Gió mát say dáng chiều.